tình trung, tình cuối. Chương 93, C93, chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ sau buổi tối hôm trước, vấn đề Lý Thư Ý bị thương, tuy rằng trong lòng Cận Ngôn có chút không vui nhưng cậu cũng không tiếp tục hỏi nữa. Kết quả là ngày hôm sau cậu đưa Lý Thư Ý từ chỗ trị liệu trở về. Không biết đã ở bên ngoài nghe được cái gì, vào phòng liền tức giận đến dậm chân. Chú Bạch này thực sự rất quá đáng. Chú Lý, chú đừng bao giờ để ý đến người đó nữa. Đột nhiên cậu lại quăng ra một câu như vậy. Lý Thư Ý nghe thấy nhưng lại không hiểu gì cả. Cứ nghĩ là vì liên quan đến vết thương của mình, liền nói một câu để trấn an. Chấm, ngày hôm qua chú đã nói với con rồi mà. Đây là chú tự mình ngã. Với, chú Lý, chú đừng có giải thích giúp người đó nữa. Cận Ngôn ngắt ngang lời của Lý Thư Ý, cậu nói. Rất nhiều người đã nhìn thấy. Chính là chú ấy kéo chú từ trên xe lăn xuống, lại đẩy chú đi, mới hại chú bị thương. Lý Thư Ý, con thật không nghĩ tới chú ấy sẽ làm ra loại chuyện như thế này. Uổng cho con trước kia còn cảm thấy chú ấy đối xử với chú thật tình. Cậu càng nghĩ càng tức giận, vừa mới ngồi xuống ghế sofa lại nhảy dựng lên. Chú Lý lúc chú vừa mới hôn mê, chú ấy mỗi ngày đều ở bệnh viện trông chừng chú. Có đôi khi con đẩy cửa đi vào còn nghe thấy chú ấy nói chuyện với chú. Mỗi lần như vậy đều khiến con nghĩ là chú đã tỉnh lại, làm cho con hạnh phúc vô cùng. Lúc đầu chị Phó Oánh cũng nói chú ấy cùng lắm cũng chỉ ở 2-3 ngày sẽ mệt mỏi thôi. Thế giới bên ngoài nhiều phồn hoa cám dỗ như vậy chú ấy sẽ không ở lại lâu. Nhưng mà sau khi con hỏi thiếu gia nói lúc chú ấy không ở bệnh viện thì chính là ở công ty. Bên cạnh cũng không có ai lộn xộn. Thiếu gia mỗi ngày đều đi theo chú ấy, chắc chắn sẽ không gạt con. Lý Thư Ý nghe thấy liền đau đầu, hỏi, rốt cuộc là con đang khen người ta hay là đang mắng người ta vậy? Cận Ngôn sửng sốt, vội nói, con chỉ là nói sự thật thôi à. Cậu chột dạ mà đưa mắt liếc nhìn Lý Thư Ý một cái. Âm thanh dần dần thấp hẳn đi. Hơn nữa, lúc con tức giận với chú ấy, chú ấy cũng không hề so đo với con. Lý Thư Ý cảm thấy buồn cười, nhướng mày hỏi, con còn dám nổi giận với anh ấy? Bởi vì vấn đề có liên quan đến Ninh Việt, Cận Ngôn liền không muốn nhắc đến tên của người này. Cho nên từ trước tới nay cậu không có nói hết tiền căn hậu quả của chuyện đó ra. Chờ cậu ngập ngừng xong lại không đủ tự tin nói, con còn nghĩ chú ấy sẽ không cho con đến thăm chú với Niệm Niệm nữa. Nhưng kết quả là không có ai ngăn cản con hết. Hứa quản gia cũng đối xử với con rất tốt. Chú ấy nói với con là con không sai, sẽ không có ai trách con cả. Trợ lý Tả cũng lén giải thích với con, nói đều là do cái người tên Ninh gì đó liên hệ với cho chú Tả. Nói muốn xin lỗi chú và chú Bạch, cho nên mới chú Tả mới nghe điện thoại. Chú Bạch chưa từng để ý đến người đó. Lúc trước Bạch Hạo thẳng thắn thành khẩn với Lý Thư Ý, nói Cận Ngôn dám vì y mà rằng co với Bạch Kính. Lúc ấy Lý Thư Ý cũng không nghĩ lại, không ngờ còn có chuyện này xảy ra. Cận Ngôn là người mà y hiểu rõ nhất, bình thường chỉ cần nhìn thấy Bạch Kính thì đầu lưỡi đều không thể thẳng. Cư nhiên lại dám vì y mà phát hỏa với Bạch Kính, còn dám ở trước mặt của người ta mà ném hoa đi. Trong lòng Lý Thư Ý cảm thấy ấm áp, lại cười hỏi, cho nên con nói nhiều với chú như vậy rốt cuộc là muốn khen anh ấy hay là muốn mắng anh ấy nhỉ? Cận Ngôn ngẫm nghĩ bản thân mình nói rong dài như vậy thật giống như là đang khen Bạch Kính. Có chút ngượng ngùng nói, ý của con chính là, bởi vì chú ấy như vậy cho nên con mới tin tưởng chú ấy, mới dám đem chú giao cho chú ấy chăm sóc, nếu không, con cũng sẽ không theo thiếu gia ra ngoài. Nói xong cậu lại nóng giận, nhưng mà chú ấy lại dám ra tay đánh chú, con sẽ không bao giờ tin tưởng chú ấy nữa. Lý Thư Ý vô cùng bất đắc dĩ, đã nói rồi mà, là chú tự ngã, con cũng không nghĩ thử xem, nếu anh ấy thật sự có lòng muốn hại chú, cần gì phải động thủ ở nơi công cộng như vậy, ngại ở trong phòng sẽ không có ai tới để xem náo nhiệt sao? Cận Ngôn nửa tin nửa ngờ nhìn y, thật sự Lý Thư Ý tức giận nói. Chú lừa mày làm gì? Cận Ngôn nhăn mi lại. Bởi vì trước kia chú vẫn luôn gạt con. Rõ ràng là đau nhưng lại nói không đau. Rõ ràng rất khổ sở lại nói không hề khổ sở. Cái gì cũng âm thầm chịu đựng. Con cũng không biết nên tin câu nào của chú nữa. Lý Thư Ý ngơ ngẩn. Không ngờ rằng Cận Ngôn sẽ nghĩ như vậy. Đôi mắt không tự giác nhìn bàn tay bị thương. Cúi mắt xuống. Lần đầu tiên y chịu giải thích với Cận Ngôn. Bởi vì trước kia dù chú có nói buồn hay khổ thì cũng sẽ không có ai hiểu. Cho nên không nói ra. Nhưng mà con hiểu đó nha. Cận Ngôn gấp đến độ bổ nhào đến trước giường của y, nói xong lại cảm thấy mình nói mà không biết thẹn. Vội vàng bổ sung, mặc dù con chẳng là gì đối với chú Lý, nhưng mà con hiểu hết đó. Còn bác sĩ Ngụy Trạch, chị Phó Oánh, chú Mục Nhiên, còn có ông Ngô quản gia nữa. Mọi người đều hiểu mà. Lý Thư Ý nghe xong, nhìn cậu rồi nở một nụ cười ôn nhu. Ý bảo cậu tới gần thêm một chút. Cận Ngôn cho rằng y có chuyện gì quan trọng muốn dặn dò. Không chút do dự đưa mặt mình đến trước mặt của Lý Thư Ý. Lý Thư Ý nhéo nhéo thịt trên má của cậu. Mặt không chút cảm xúc nói. Ai nói với nhóc con? Con chẳng là gì đối với chú vậy hả? Y véo mạnh quá. Làm cho nước mắt của Cận Ngôn cũng trào ra luôn. Không là gì cả. Mà lại dây vào nhiều người như vậy đi cứu thằng nhóc như con. Không là gì cả, mà lại phải nhọc lòng vì nhóc con và tên thiếu gia ngu ngốc đó. Nằm liệt trên giường còn đi xe tơ hồng cho hai đứa hả? Y càng nói càng khó chịu, dùng ngón tay kéo má của Cận Ngôn lên. Thịt trên mặt của Cận Ngôn gần như đã bị Lý Thư Ý véo cho sứt ra luôn rồi. Đau đến mức miệng mồm nói cũng không rõ chữ. Hệ hệ hệ, hú Lý uông on ra. Hì hì hì, chú Lý buông con ra. Lý Thư Ý buông lỏng tay. Cận Ngôn tức thời nhảy ra xa 2 mét. Xoa xoa mặt mình xong lại nhìn Lý Thư Ý bằng ánh mắt oán trách và ủy khuất. Lý Thư Ý nhìn nửa bên mặt của cậu quả thực là đã sưng lên nhiều. Đỏ như trái sắp chín. Nghĩ mình ra tay quả thật có hơi nặng. Rời ánh mắt nhìn về phía cửa sổ. Hò nhẹ một tiếng. Ngay sau đó cửa phòng bị gõ vang lên. Cận Ngôn đi tới mở cửa. Nhìn thấy ông Chu viện trưởng của viện điều dưỡng, vội vàng mời người vào trong. Viện trưởng Chu nhìn cậu gật đầu nói tiếng cảm ơn. Nhìn thấy Lý Thư Ý lại vội vàng nở một nụ cười hết sức khách khí. Liên Thanh nói, thật ngại quá, đã quấy rầy cậu. Viện trưởng Chu là người bận rộn, sẽ không vì nhàn rỗi không có việc gì mà tới tìm y. Lý Thư Ý mời ông ấy ngồi xuống. Chờ Cận Ngôn pha xong trà. Mới lịch sự mà hỏi xem đối phương có chuyện gì. Viện trưởng Chu có hơi khó xử mà liếc mắt nhìn Cận Ngôn một cái. Chờ Lý Thư Ý nói. Không sao, ông cứ nói thẳng. Lúc này ông ấy mới thở dài. Nở một nụ cười khổ. Bắt đầu giải thích ngọn nguồn sự việc. Chuyện này nói thật ra thì nó không hề có chút liên quan nào đến viện trưởng Chu cả. Sau khi Bạch Kính đến đây, mấy ngày đầu vẫn chưa có gì xuất hiện. Sau đó không biết là do khí hậu, nguồn nước hay là dị ứng với phấn hoa được trồng khắp nơi trong viện điều dưỡng. Ban đỏ trên người hắn ngày càng nghiêm trọng. Căn phòng đã được khử trùng. Những thứ có thể đổi đều đã đổi qua một lần vẫn không có chuyển biến tốt lên. Uống thuốc cộng với sử dụng thuốc mỡ bôi ngoài da tuy rằng cũng có tác dụng. Nhưng một số chỗ đỡ. Còn một số chỗ vẫn cứ kéo dài mãi không khỏi hẳn. Dù rằng trước mắt có thể sẽ không nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng người này vừa tới viện điều dưỡng mấy ngày đã mang bệnh trở về. Đến lúc tin này được truyền ra ngoài, chỗ này của bọn họ sao có thể làm ăn được nữa? Đây là một viện điều dưỡng tổng hợp. Nhân viên y tế và các thiết bị liên quan đều lấy việc phục hồi chức năng vận động sau chấn thương là chủ yếu. Không phải là một bệnh viện có đầy đủ các trang thiết bị y tế. Không khuyên được, đường cùng ông mới phải đến tận cửa như thế này. Lý Thư Ý nghe xong, một câu cũng không nói thêm. Cầm lấy điện thoại gọi cho Bạch Kính. Nhưng chuông đã vang một hồi lâu vẫn không có ai nghe máy. Y nói với Cận Ngôn, con đến phòng của Bạch Kính nhìn coi người có ở đó không. Gọi anh ấy tới đây. Viện trưởng Chu vội vã đứng dậy nói. Tôi đây không quấy rầy thêm nữa. Cận Ngôn thuận đường tiễn viện trưởng Chu ra ngoài. Nhìn Lý Thư Ý tuy rằng lúc nói chuyện thì ngữ khí có vẻ rất bình tĩnh. Nhưng biểu tình trên mặt lại giống như muốn ăn thịt người. Đáy lòng cậu không khỏi cảm thấy bồn chồn. Vừa đi vừa không yên tâm mà dặn dò. Chú Lý à, hai người phải nói chuyện thật tốt đó nha. Đừng nóng giận, cũng đừng quá xúc động. Cậu đã đi ra ngoài. Đột nhiên lại từ bên cạnh cửa đưa đầu vào dò xét. Mặt nghiêm túc nói. Ngàn vạn lần không nên động thủ nha. Bây giờ mà đánh nhau thì chỉ có hại cho chú thôi. Sau đó đã không thấy tăm hơi. Lý Thư Ý nhất thời không nói nên lời. Lúc nào y cũng có thể động thủ với Bạch Kính ư? Thật không biết rốt cuộc thì ở trong mắt của Cận Ngôn mình có cái hình tượng gì nữa. Bị đột ngột cắt ngang như vậy. Nhưng sau khi nghe viện trưởng Chu nói xong thì hờn dỗi trong lòng cũng tiêu tan đi rất nhiều. Y cảm thấy mình yêu Bạch Kính yêu đến thật là kỳ lạ. Y không cần Bạch Kính phải làm ra chuyện kinh thiên động địa gì cho mình. Cũng không cần Bạch Kính phải đi khắp nơi chứng minh cho mọi người thấy rằng y là độc nhất vô nhị. Nếu đem cuộc đời và sự nghiệp của Bạch Kính so sánh thành một pháo đài, thì cái pháo đài này cũng là do Lý Thư Ý đắp từng viên gạch viên ngói mà xây nên. Dù y không cần cái pháo đài này nữa, y cũng không cho phép nó bị lung lay phá hỏng. Tình cảm mà Lý Thư Ý dành cho Bạch Kính chính là cố chấp, bá đạo và không thể nói lý như vậy đấy. Không bao lâu sau, Bạch Kính liền mở cửa bước vào. Vừa nhìn thấy Lý Thư Ý đã mở miệng giải thích trước. Lúc em gọi anh đang mở một cuộc họp trực tuyến. Di động đặt im lặng, không có chú ý tới. Nói xong lại lo lắng hỏi. Thời gian này em nên nghỉ trưa rồi. Sao lại để Cận Ngôn tới tìm anh? Hắn đứng cách Lý Thư Ý vài bước, cũng không có đến quá gần. Lý Thư Ý không hé răng, chờ hắn nói xong mới nâng cằm lên ý nói. Anh tới đây, ngồi xuống. Tuy Bạch Kính cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn theo lời y nói đến bên giường ngồi xuống. Lý Thư Ý lạnh lùng ra lệnh, cởi quần áo ra. Bạch Kính sửng sốt, nhìn chằm chằm vào y một hồi, cười nói, cởi ra rồi anh có thể không mặc lại được không? Bây giờ em không có tâm trạng để nói giỡn với anh đâu. Thần sắc Lý Thư Ý vẫn bình đạm, ánh mắt có chút lạnh lẽo. Bạch Kính cũng cố nén ý cười trên mặt, do dự hồi lâu mới đưa tay lên, bắt đầu từ chiếc cúc áo trên cùng, cởi ra từng cái một. Lý Thư Ý đã hết kiên nhẫn, chờ hắn cởi được một nửa, y lập tức đưa tay qua từ cổ áo được mở rộng kéo mạnh nó xuống. Ngực, vai trái và cánh tay của Bạch Kính cứ như vậy mà để lộ ra trước mặt của y. Trên người hắn không có cơ bắp cường tráng khoa trương, nhưng sống lưng thẳng tắp, đường nét trên cơ thể rắn chắc, uyển chuyển. So với bàn tay trắng nõn hơi lộ ra mạch máu xanh xanh của Lý Thư Ý, vừa nhìn đã thấy cơ thể hắn vô cùng cứng cỏi mạnh mẽ. Lý Thư Ý không có tâm tình để thưởng thức, đưa mắt nhìn qua những đốm mẩn đỏ trên ngực của hắn. Nói, quay lại đây. Bạch Kính vẫn không cử động, vừa định mở miệng, Lý Thư Ý lại ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn hắn, nghiến răng nói, em nói anh quay lại đây. Khi người trước mặt nghe lời y mà quay lưng lại, cánh tay Lý Thư Ý còn đang nắm cổ áo của hắn đã run run lên. Lúc trước khi y bôi thuốc cho Bạch Kính, trên gáy và trên cánh tay chỉ xuất hiện một ít. Bây giờ từ dưới gáy đến bên eo, toàn bộ lưng đều xuất hiện dày đặc những nốt mẩn đỏ. Những nốt đã biến mất để lại một màu đỏ sậm. Nốt vừa mới mọc lên lại có màu tối hơn. Chúng cứ đan xen vào nhau nhìn vừa ghê vừa sợ. Lý Thư Ý nhắm chặt mắt lại, răng hàm dường như sắp bị y nghiến nát. Trước đây có một quãng thời gian bởi vì thân thể không khỏe nên sức đề kháng của y bị giảm sút. Vào những lúc chuyển mùa, không hiểu sao y lại bị dị ứng. Lúc ngứa lên thật là khiến cho người ta sống không bằng chết. Dưới da giống như có con sâu đang bò, chỉ nóng lòng muốn cào lớp thịt đó lên. Người này hàng ngày vẫn có thể lượn lờ trước mặt y như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Rốt cuộc thì y cũng đã hiểu tại sao viện trưởng Chu lại hoang mang rối loạn mà tới tìm mình rồi. Bộ dạng như vậy, thì ai dám nhìn vào mà nói một câu không có việc gì đây? Lý Thư Ý rút tay lại, liền cầm lấy điện thoại tìm số để gọi cho Tả Minh Viễn. Lực độ mạnh tới mức có thể làm xước cả màn hình. Chờ kết nối được với bên kia, y không một câu nhiều lời vô nghĩa mà nói thẳng. Anh lập tức cho xe đến đón anh ấy trở về thành phố Long Đàm. Nếu có thể hãy đặt vé máy bay tối nay về Kim Hải. Nếu không được thì chậm nhất là sáng ngày mai nhất định phải rời khỏi đây. Tả Minh Viễn hoang mang mà a một tiếng. Lại hỏi, cậu ấy đồng ý. Lý Thư Ý cười lạnh. Anh cứ làm theo lời tôi nói là được. Tả Minh Viễn cũng không biết hai người bọn họ đang náo loạn chuyện gì. Bất đắc dĩ nói. Được được được, Tổ Tông, đều nghe theo cậu. Trong lúc Lý Thư Ý và Tả Minh Viễn trò chuyện, Bạch Kính đã kéo áo sơ mi của mình lên cài lại nút. Chờ cho Lý Thư Ý nói xong, mới ở bên cạnh nhẹ giọng thương lượng với y, cho anh ở thêm 2 ngày đi. 2 ngày nữa anh sẽ về. Lý Thư Ý vốn dĩ đã tâm phiền ý loạn, không đem điện thoại ném vào đầu hắn là vì hắn còn đang bị bệnh. Thế nhưng người này lại không biết xấu hổ có kè mặc cả với y, nhất thời không nhịn được cao giọng. Anh tự biến mình thành ra thế này là cho rằng em sẽ cảm động đau lòng phải không? Anh có nghĩ tới việc anh ở đây xảy ra chuyện gì thì ai phụ trách? Còn mẹ nó anh có thể đừng đem đến phiền toái đến cho em nữa được không? Y thấy Bạch Kính cúi đầu không nói lời nào. Lại nói tiếp, được, anh không đi đúng không? Em đi. Y khẽ cười một tiếng, biểu tình châm chọc, nếu anh hy vọng em vì tránh anh mà phải chạy đông chạy tây trốn chui trốn nhủi không có một ngày tháng được an ổn. Cứ như vậy mà khiến cho đôi chân này phế cả đời. Em cũng sẽ làm như anh mong muốn. Lý Thư Ý, người này, lúc vô tình thì thật sự sẽ rất vô tình. Giống như trời sinh y đã giỏi nhìn thấu tâm tư của người khác. Dù là trong kinh doanh hay trong cuộc sống đều sẽ nắm bắt được nhược điểm của đối phương. Cho nên chỉ cần y nguyện ý, nói mấy câu thôi là có thể bức cho người khác bại lui. Trước kia Bạch Kính vì được thiên vị mà không hề sợ hãi. Bởi vì những thứ giấu sâu trong đáy lòng vẫn chưa phát hiện chính bản thân mình đã động tâm. Còn có thể có địa vị ngang với y, bây giờ thì hắn đâu còn là đối thủ của y nữa. Bị lời nói của y đâm đến mức lục phủ ngũ tạng đều cảm thấy đau đớn. Cũng chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Khuôn mặt trắng bệch giọng khan khan. Anh đi. Hắn nói xong câu đó trong phòng liền trở nên im lặng. Lý Thư Ý vốn nên lập tức hạ lệnh đuổi khách để cho hắn trở về thu dọn hành lý. Nhưng không biết tại sao yết hầu lại đau đớn khô khốc. Nói không ra lời. Bạch Kính điều chỉnh lại tâm trạng. Ngẩng đầu lên muốn cười với y, miễn cưỡng vài lần đành từ bỏ. Giọng ôn hòa nói, món quà lần trước anh tặng cho em. Còn không, Lý Thư Ý không ngờ hắn sẽ hỏi cái này. Nhưng cũng không châm chọc mỉa mai hắn nữa. Trả lời, trong ngăn kéo thứ hai của tủ, Bạch Kính đứng dậy đi tới lấy đồ vật. Vừa nhìn thấy, quả nhiên nó vẫn chưa được mở ra. Hắn lại quay trở về ngồi trước giường của Lý Thư Ý, tháo bỏ bao bì ở bên ngoài. Bên trong hộp cũng không có gì lạ mắt, chỉ có 9 viên sô-cô-la hình vuông, giống như mặt trái của chiếc hộp. Phía sau mỗi viên cũng có những câu tiếng Ý và tên của Lý Thư Ý ở trên đó. Nhưng loại tâm ý nho nhỏ như thế này, vốn chính là muốn để cho người nhận tự mình phát hiện mới có thể cảm thấy kinh hỉ. Nếu là người đưa tự mình dành phần đi giải thích thì nó lại mất hết ý nghĩa. Cho nên Bạch Kính không nói gì cả. Cầm một viên vào bỏ trong miệng. Sô-cô-la rất nhanh đã tan ra. Có chút đắng đắng ngọt ngọt của cacao. Không quá ngọt cũng không quá béo. Hắn biết nếu hôm nay mình không chủ động hỏi, món đồ này vẫn sẽ nằm trong ngăn tủ tới lúc hỏng cũng không có người để ý tới. Mà chờ hắn đi rồi, cái hộp này sẽ có kết cục gì không cần nghĩ cũng biết. Hắn đặt nắp hộp lại để nó sang một bên. Hơi do dự nhưng vẫn hỏi. Em có thể đừng ném nó đi. Hoặc là đưa cho người khác. Kỳ thật thứ này đối với Bạch Kính cũng không có gì đáng để nhắc tới. Nhưng đó là lần đầu tiên hắn mang tâm trạng thấp thỏm chờ mong mà chọn lựa. Đồng thời cũng tự mình tham gia vào quá trình lên ý tưởng và thiết kế món quà này. Bên trên có lời hứa hẹn của hắn dành cho Lý Thư Ý. Đó là thứ không thể đong đếm được bằng tiền. Nhưng khi giọng nói vừa dứt, không biết hắn nghĩ tới cái gì, lại bác bỏ lời của mình. Thấp giọng nói, thôi vậy, vốn dĩ là quà tặng cho em. Em thích xử lý nó thế nào cũng được. Ngay lúc này điện thoại vang lên. Bạch Kính nhận điện thoại. Tả Minh Viễn nói xe đến đón hắn đã ra khỏi thành phố. Nếu hắn muốn, có lẽ vẫn sẽ còn 2 tiếng đồng hồ để ở lại đây lì lợm la liếm. Nhưng mà trong lòng hắn câu nói, anh có thể buông tha cho em hay không? Vẫn chiếm thế thượng phong. Bạch Kính đứng lên, nói với Lý Thư Ý, vậy, anh về trước. Hắn vẫn đứng tại chỗ chưa lập tức rời đi. Lại hỏi thêm, sau này anh có thể tới thăm em được không? Sẽ không ở lại lâu. Chỉ là ngẫu nhiên tới gặp em thôi. Lý Thư Ý quay đầu đi. Dáng vẻ thiếu kiên nhẫn không để ý tới hắn. Bạch Kính đành phải tự an ủi chính mình. Mỉm cười. Chuyện này nói sao vậy? Hắn đưa tay vốn định chạm vào mặt Lý Thư Ý. Tay vừa mới nâng lên một nửa. Lại bị hắn thu trở về. Đầu ngón tay dùng sức nắm chặt vào lòng bàn tay. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào Lý Thư Ý mà không hề chớp mắt. Dùng ánh mắt không kiêng nể gì mà hôn lên môi y, thật lâu sau mới chậm rãi nói. Lúc em vẫn còn hôn mê, mỗi ngày anh đều nghĩ, chỉ cần em có thể tỉnh lại anh sẽ không mong ước gì hơn nữa. Chờ đến lúc em tỉnh, anh lại hy vọng em có thể tha thứ cho anh, cùng anh bắt đầu một lần nữa. Con người quả thật là một loài động vật có lòng tham. Lần này hắn trầm ngâm một lúc lâu. Mới có vẻ hạ quyết tâm nói. Chuyện lần trước em hỏi anh. Anh đồng ý, những lời này vừa thốt ra miệng. Bạch Kính chỉ cảm thấy sức lực trên người mình đã bị tiêu hao hết. Ngay cả trái tim cũng bị khoét rỗng. Hóa ra khi một người thương tâm đến cực hạn, tất cả mọi cảm giác đều sẽ biến mất. Ngay cả đau đớn cũng không cảm nhận được. Người trước mặt vẫn thờ ơ như cũ. Thậm chí một ánh mắt cũng lười bố thí cho hắn. Bạch Kính vẫn đợi, cuối cùng xoay người bước ra ngoài. Lúc ra đến cạnh cửa thì ngừng bước. Hắn không quay đầu chỉ là thấp giọng nói một câu sau cùng. Chỉ cần em khỏe lại, chuyện gì anh cũng sẽ đồng ý với em. Lý Thư Ý trước sau vẫn không chịu trả lời hắn dù chỉ một câu. Khi người đi rồi, y vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Chỉ là biểu tình lạnh như băng cách người vạn dặm trên mặt đã dần bị thay thế bởi sự mờ mịt. Hiện tại thì y là người thắng. Canh bạc này y đã đem người nhà, tính mạng, hết thảy những thứ mà y sở hữu ra để đánh cược. Cuối cùng y thắng, tuy rằng trước kia y đã từng đâm đến vỡ đầu chảy máu. Nhưng cũng đã nhìn ra được thật tâm giả ý, bây giờ y xác định. Y có thể dễ dàng tổn thương Bạch Kính. Có thể trả lại gấp 100.000 lần những khổ sở đau đớn mà trước đây y đã chịu đựng. Khiến cho đối phương tới cầu xin mình. Chờ mình bố thí chút thương hại. Y và ba của y rốt cuộc vẫn không giống nhau. Lý Thư Ý thầm nghĩ. Ba của y thua. Thua một cách thảm hại. Đến chết cũng không giữ được tôn nghiêm. Nhưng mà y đã thắng. Chỉ là tại sao một chút vui vẻ y cũng không cảm nhận được vậy. Lý Thư Ý đưa tay cầm lấy cái hộp bên cạnh, sau đó mở ra quăng cái nắp qua một bên, thật nghiêm túc mà xem từng lời thổ lộ phía sau những viên sô-cô-la. Y cụp mắt xuống, đem từng viên một bỏ vào trong miệng, ơ kìa chú ơi, chưa ngược đủ đâu mà, ơ kìa, quay xe lại cho con, cách chương.